Chương 295, đánh bay ma hùng. Lăng Trần cả người, hai mắt huyết hồng, như là biến thành một đầu giống như dã thú, tản mát ra 10 phần cuồng dã khí tức. Thiên phủ trọng kiếm cỗ này ẩn núp lực lượng 10 phần quá tà dị, có thể không dùng thì không cần, mỗi dùng một lần, Lăng Trần sẽ mất đi một lần thần trí, ham vào cuồng loạn bên trong. Một hai lần khá tốt, nếu là dùng nhiều, Lăng Trần e rằng chính mình sẽ chịu cỗ này quá tà dị lực lượng ảnh hưởng, nếu không phải hắn tu vi Lăng Thiên kiếm kinh thập phần cường đại, hơn nữa hắn có kiếm ý hộ thân, quần quần hộ thể, lúc này mới không có đi hỏa nhập ma, hoàn toàn đánh mất lý trí. Tiểu xuất sinh, chết cho ta tới. Lâm Bá nhìn ra Lăng Trần không đúng, thế nhưng hắn cũng không có để trong lòng, cho là Lăng Trần hãm vào gần chết hoàn cảnh, nổi điên mà thôi. Hắn trường đao, phá vỡ không khí, ngang nhiên bổ về phía Lăng Trần cái cổ. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Trần ánh mắt lại là càng đỏ thẫm, hắn đột nhiên thủ trưởng hơi nghiêng, thiên phủ trọng kiếm trực tiếp đổ ngang mà ra. Phốc phốc, mũi kiếm xẹt qua, một mảnh biểu huyết cánh tay, trực tiếp bay về phía giữa không trung. A như giết heo, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên, Lâm Bá thân thể rút lui hơn 10 bước, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nhìn chặt đứt cánh tay, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Làm sao có thể? Lâm Bá trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn qua căn bản không có gì sức phản kháng Lăng Trần, lại có thể trong lúc bất chợt trở nên cường đại như thế. Vèo, chưa chờ hắn phản ứng kịp, Lăng Trần thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn vô ý thức về phía lui về phía sau lại, thế nhưng bước tiến của hắn vừa mới phóng ra, Lăng Trần đã xuất hiện ở trước người của hắn, lại là một kiếm bổ trúng thân thể của Lâm Bá. Phốc phốc, trước người cảm giác một hồi mát lạnh, Lâm Bá mắt thấy kiếm quang từ trước mắt xẹt qua, mà quần áo của hắn hướng về hai bên bỗng nhiên mở ra, biến thành một kiện áo dệt kim hở cổ. Lâm Bá thiếu chút nữa bị một kiếm đánh thành hai đoạn, hồn phi phách tán. Lúc này hắn cũng là hướng về kia tà thú trưởng lão hô to: "Trưởng lão, tiểu tử này khó giải quyết, mau mau cứu ta." Nghe được như vậy la lên, kia tà thú trưởng lão cũng là dừng tay lại trên động tác, hắn rồi đột nhiên nhíu mày, mà nhìn về phía Lâm Bá, đem người sau chật vật bộ dáng đều nhìn ở trong mắt. Liên cái đã trọng thương tiểu tử đều đánh không lại, thật là một cái phế vật. Tà thú trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nếu như không phải là chỉ có Lâm Bá này một cái nhân tuyển, hắn cũng sẽ không đi quản một cái phế vật chết sống. Hắn vứt bỏ dưới đã hết sức yếu ớt tam đầu xà hư ảnh, ngược lại hướng về Lâm Bá vị trí bạo lướt mà đi. Nếu như người sau bị Lăng Trần giết chết, đối với hắn mà nói là một phiền toái không nhỏ. Nhưng mà hắn mới vừa vặn khởi hành trong chớp mắt, Lâm Thiên Hùng lại là ngăn ở trước người của hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Lao ra hỏa, ngươi nghĩ tự tìm chết? Tà thú trưởng lão nheo lại con mắt, trong mắt sát ý lấp lánh. Ma đầu, đừng hòng tại ta Lâm gia quát tháo, lão phu coi như là liều này tánh mạng, cũng phải ngăn trở ngươi. Lâm Thiên Hùng sắc mặt trầm xuống, hắn đem bản thân tam đầu xà huyết mạch thúc dục đến tận cùng, khí thế cũng là tùy theo tăng vọt. Huyết mạch lực lượng tăng vọt, Lâm Thiên Hùng hiển nhiên là mạnh mẽ chống đỡ thân thể, hồi quang phản chiếu, cùng với tà thú trưởng lão liều chết đánh cược một lần. Chỉ bằng ngươi? Tà thú trưởng lão khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường ý tứ, chợt ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi đã cố ý tự tìm chết, ta không ngại trước làm thịt ngươi. Tà thú quyền hét lớn một tiếng, tà thú trưởng lão quyền phong trô hắc sắc khí lưu tuân ra, đánh hướng Lâm Thiên Hùng. Cho dù là Lâm Thiên Hùng liều chết đánh một trận, thế nhưng tại đây một quyền, vẫn như cũ là bị chấn động bay ngược ra ngoài, lại còn tại tà thú trưởng lão thế công, liên tiếp bại lui. Lúc này, đã đoạn một mảnh cánh tay Lâm Bá, trước mặt Lăng Trần đã như chó nhà có tang, đỡ trái hở phải, tùy thời có bị đánh chết khả năng. Giống như kiểu tiếng sấm rền thú gào to vang vọng lên, chỉ thấy được kia một đầu đại địa ma hùng, đúng là hướng về Lăng Trần đánh tới, một đôi hắc sắc đại hùng trưởng, nổi lên một đạo hung hãn kinh phong, trực bức Lăng Trần mặt. Ken, Lăng Trần tay trái đè lại thiên phủ trọng kiếm thân kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đón đỡ ở đại địa ma hùng một đôi bàn chân gấu, thế nhưng cỗ này lực xung kích, lại là đem Lăng Trần cho đẩy lui hơn 20 mét xa. Bước chân những nơi đi qua, mặt đất đều là xuất hiện từng đạo vết rạn. Thân thể của đại địa ma hùng chừng 3-4 trượng cao, cùng thân thể của Lăng Trần so sánh với, không thể nghi ngờ là một tôn quái vật khổng lồ. Tại đại địa ma hùng dưới áp chế, Lăng Trần hai chân cũng là chậm rãi ham sâu hạ xuống. Cút! Lúc này Lăng Trần cùng một đầu dị thú cũng không có gì khác nhau. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp là buông lỏng ra chuôi kiếm, sau đó toàn thân phảng phất tất cả lực lượng đều tụ tập tại trên nắm tay, một quyền hung hăng địa đánh vào đại địa ma hùng trên bụng. Một quyền này, thật địa đánh vào đại địa ma hùng trên bụng, nhất thời, đại địa ma hùng cũng là đông đông đông về phía lui về phía sau lại, mỗi một lần đạp xuống, đều đem một mảnh đất bản dâm thoái, liên tục đạp vỡ 7-8 miếng đất bản. Tại đánh lui đại địa ma hùng trong trước mắt, Lăng Trần tay phải thò ra, đem rơi xuống thiên phủ trọng kiếm tiếp được, sau đó thẳng tắp một kiếm chém ra, như thiểm điện địa chém ở trên người đại địa ma hùng. Đại địa ma hùng ra trực tiếp bị tan vỡ, trên người xuất hiện một đạo máu chảy đầm địa vết kiếm, kia to lớn thân thể, tức thì bị ném bay ra ngoài, nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Gia hỏa này, vậy mà trực tiếp chém đã bay đại địa ma hùng không ít lâm gia đệ tử đều là trường được trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Đại địa ma hùng lực lượng mạnh bao nhiêu chỉ sợ là đại tông sư lục trọng cảnh cường giả, cũng không nhất định có thế so vơ y vượt được, mà trước mắt lại bị Lăng Trần một kiếm chém bay ra ngoài lực lượng Lăng Trần, sẽ có bao nhiêu khủng bố. Đại bảo bối nhìn thấy đại địa ma hùng bị chém bay ra ngoài, kia tà thú trưởng lão cũng là hét to một tiếng, vẻ mặt đau lòng bộ dáng, hận không thể lập tức bay qua, nhìn xem thương thế của đại địa ma hùng thế nào. Ha ha! Lăng Trần thiếu hiệp quả nhiên là nhân trung long vượng, chiến lực không thể lường được. Lâm Thiên Hùng thần sắc dị thường kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên dễ dàng như vậy địa đánh tan đại địa ma hùng, thực lực của đối phương, so với vừa rồi tiếp hắn 5 chiêu thời điểm, không thể nghi ngờ lại mạnh hơn nhiều. Lăng Trần tiềm lực, giống như là dùng không hết đồng dạng, lúc hắn cho rằng đây là Lăng Trần toàn lực, đối phương lại thể hiện ra tân cực hạn. Ngươi còn có tâm tư quản người khác, lão phu trước phế đi ngươi. Tà thú trưởng lao rít gào một tiếng, thân thể của hắn rồi đột nhiên bành trướng, chân tướng là một đầu nổi điên tà ác manh thú, cùng lúc đó, khí tức của hắn, cũng là trên phạm vi lớn đề thăng. Thân hình lóe lên, tà thú trưởng lão rồi đột nhiên tiêu thất, một quyền đánh vào trên người Lâm Thiên Hùng. Phốc phốc bị một quyền đánh trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của Lâm Thiên Hùng tựa như một khóa thiên thạch, hung hăng địa đập vào quảng trường trên mặt đất. Cốt cách đứt gãy thanh âm vang vọng lên, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Gia chủ Lâm gia trong lòng mọi người run lên, nhìn qua kia dựng ở cột đá đỉnh, hung uy ngập trời tà thú trưởng lão, trong lòng cũng là vẻ sợ hãi không thôi. Liền bọn họ xưa nay cho rằng trên giang hồ hãn hữu địch thủ Lâm Thiên Hùng, đều là bị đánh thành bộ dáng như vậy, sinh tử không biết, khủng bố như thế gia hỏa, ai có thể địch qua? Chẳng lẽ bọn họ Lâm gia hôm nay muốn tiêu diệt vong hay sao? Chợt tà thú trưởng lão mục quang liền để mắt tới Lăng Trần, hắn lập tức phóng tới người sau, trong mắt hàn quang lấp lánh, Lăng Trần vốn chính là hắn muốn giết mục tiêu, hiện giờ đối phương cư nhiên dám can đảm tổn thương đại địa ma hùng của hắn, thật sự là tội càng thêm tội, hôm nay bất kể như thế nào đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.